Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 193, kiêng kỵ. Ngư nhân đảo quốc Vương Neptune, danh xưng hải đại kỵ sĩ, Neptune thê tử Vương Phi Otohime nương nương, hòa bình người yêu thích chi một, hai người ngồi ở phía trên, không có còn lại ngư nhân, bọn họ nhìn Kuma. Kuma cũng ở đây nhìn chăm chú bọn họ, gật đầu, mỉm cười, chỉ như vậy mà thôi. Bọn họ không có tức giận, an tĩnh quan sát, đã lâu, hai người ngưng trọng hai mắt nhìn nhau một cái. Các hạ chính là Bartholomew Kuma, mở miệng là Neptune, giọng rất lớn, thân hình cao lớn, hợp với bên người gầy tiểu thê tử. Không biết hai người nhân đạo thời điểm như thế nào hành xử. Một điểm này đáng giá thương thảo. Quốc vương Neptune, Otohime nương nương, hữu đại thần chân mày run rẩy một cái. Người này, thật là không có có lễ phép. Bất quá lời như vậy hắn không dám nói thẳng ra. Để ở trong lòng lẩm bẩm. Neptune sắc mặt biến đổi thoáng cái. Chợt khôi phục bình thường. Cười ha ha, ta chính là ngư nhân đảo quốc vương Neptune quốc vương. Bên cạnh là ta thê tử, Otohime. Otohime nương nương đại đại con mắt nhìn chằm chằm Kuma, đã lâu, gật đầu, mỉm cười, Kuma đi theo gật đầu, ngồi xuống, không để ý hai người phản đối, ngồi trên mặt đất, nắm trong tay lấy thánh kinh, hắn cái này một bộ trạng thái, vô cùng không nể mặt mũi, Neptune trong lòng khó chịu, nhưng không có tức giận, hắn không nói lời nào, nháy mắt cho bên cạnh thê tử. Otohime nương nương đạt được hắn gật đầu, lên, yêu nhã nói, không biết các hạ cái này một lần tới ngư nhân đảo. Vì chuyện gì, nếu là Long Cung có thể làm được, chúng ta đem hết toàn lực giúp đỡ. Trong lời nói ý tứ chính là nói, ta giúp ngươi giải quyết, ngươi mau rời đi ngư nhân đảo. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Kuma mở ra thánh kinh, từng trang xem, ngẩng đầu. Liếc một cái Otohime nương nương, lại cúi đầu, tiếp tục xem hắn thánh kinh, mặc dù hắn xem không hiểu phía trên viết cái gì, chàng bức vẫn là phải, chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi, không có được trả lời. Otohime nương nương ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Kuma ánh mắt, trở nên nhu hòa, ta biết các hạ vô tình làm khó chúng ta, đã như vậy, các hạ dùng cơm, bữa ăn lớn đi lên. Ngư nhân môn bưng ăn ngon đi lên. Phần lớn đều là cái này Ritter sinh. Thịt rất nhiều. Không phải loại cá. Phần lớn đều là dê bò. Thịt gà cũng không ít. Một bàn lớn thức ăn. Kuma không khách khí với bọn họ. Lãng phí là đáng xấu hổ. Lương thực thả tại trước mắt mình. Không ăn xin lỗi chính mình. Thử thử. Crack. Miệng to thịt. Tô rượu cũng không cần. Ăn trước thịt. Thịt mùi vị không tệ, bổ sung số lớn năng lượng. Kuma không ngừng ăn, hai cái tay tách ra sử dụng, thánh kinh đã sớm bị hắn thả trên mặt đất, nơi nào sẽ tiếp tục xem. Neptune quốc vương cùng Otohime hai mắt nhìn nhau một cái, hỏi nàng thấy cái gì. Otohime lắc đầu, mặt lộ khổ sở, nàng nhìn thấy, thấy một mảnh kinh khủng đen nhánh, giống như địa ngục ở trên người hắn. Nàng không thấy được một chút quang minh, chỉ có tuyệt vọng, tử vong, thứ người như vậy, thứ một lần đụng phải. Otohime cũng không có đầu mối, nhưng là, người này đối với chính mình không có ác ý. Một điểm này, nàng có thể cảm thụ được, bằng không, thế nào sẽ như thế dễ nói chuyện. Neptune minh bạch, một cái ánh mắt, một cái động tác, lại có thể biết thê tử muốn nói cái gì. Đầu mục đích với Kuma trên người. Một bàn thức ăn. Rất mau ăn xong. Hắn lau chùi khóe miệng. Ở một cái. Thật lâu không có ăn như vậy bão hòa. Cũng không có như vậy sảng khoái. Ăn người khác đồ vật. Cảm giác không giống bình thường. Lần nữa cầm lên thánh kinh. Từng trang xem. Nếu như không phải mới vừa rồi tình cảnh phát sinh ở trước mắt. Neptune thật sự cho rằng mắt tiền nhân là một gã người có học. Khóe miệng co rút một cái. Hiển lộ nguyên hình ngươi. Cũng đừng trang. Không mệt mỏi sao. Khục khục. Các hạ còn muốn ăn sao. Kuma lắc đầu một cái. Nhiều tiền lắm của quốc vương. Chính là không giống nhau. Ăn uống no đủ. Các hạ có thể nói một chút ngươi mục đích. Rốt cuộc tới ngư nhân đảo làm gì? Về khí thế đến. Nên kêu đều đã kêu. Còn lại. Chính là hỏi. Nguy hiểm. Không nguy hiểm. Có thể hay không tiếp tục để cho người này ở nơi này. Hết thảy. Đều phải căn cứ hắn trả lời. Kuma mèo hắn liếc mắt. Ôn nhu nói ta lại ở chỗ này ở 3 ngày. 3 ngày sau, rời đi ngư nhân đảo, đi tân thế giới. Một câu nói rõ hết thảy. Neptune nghĩ không ra người này sảng khoái như vậy. Chẳng qua là mượn đường. Không phải làm sằng làm bậy. Cũng không phải tới mưu hại ngư nhân đảo. Hắn nói rất chân thành. Nhưng là độ tin cậy. Rất thấp, rất thấp. Nhân loại nói. Không thể tin. Một điểm này, Neptune vẫn biết. Nhìn về phía thê tử, Otohime nương nương đưa mắt nhìn Kuma, lo lắng nói, chỉ cần 3 ngày. Không sai, 3 ngày, ta bất kể các ngươi muốn làm gì. 3 ngày đi qua, ta tự nhiên sẽ đi. Không cần các ngươi vui vẻ đưa tiễn. Đương nhiên, các ngươi nếu như ưa thích, có thể vui vẻ đưa tiễn ta. Ta không ngại, thoại phong nhất truyền, thiên khí thay đổi giá rét, áp lực kịch tăng. Hai người cảm giác vô tận lực lượng nghiền ép chính mình. Thân thể không chịu nổi. Tâm linh không chịu nổi. Chung quanh mặt đất, bắt đầu xuất hiện biên độ cực nhỏ độ run rẩy. Cái này loại run rẩy kịch liệt một chút, tạo thành vết nứt, lan tràn ra. Loại áp lực này tới cũng nhanh. Đi vậy nhanh, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Hai người lại tại địa ngục chạy một vòng. Miệng to thở dốc, mồ hôi nhỏ xuống. Đứng ở tương đối gần hữu đại thần, trực tiếp ngồi trên mặt đất, đứng không vững, giọng dồn dập, sự khó thở, toàn trường, duy chỉ có Kuma mặt không đổi sắc, ngồi trên mặt đất, xoát xoát, phiên động thánh kinh, liếc mắt nhìn, tiếp tục trang kế tiếp, trong long cung còn lại Kuma lật giấy thanh âm, Neptune kinh sợ liếc mắt nhìn thê tử, mới vừa rồi một khắc kia, bọn họ không thể thở nổi. Áp lực thật lớn, phảng phất vô tận trọng lượng áp trên thân thể. Sụp đổ, tùy thời sẽ sụp đổ. Loại cảm giác này quá đáng ghét. Nếu như người kia, đối với, đúng, nhóm người mình động thủ. Sợ rằng, hắn không dám tiếp tục tưởng tượng đi xuống. Chỉ có thể đem hết thảy quy tội sợ hãi. Sợ hãi, các hạ chỉ cần đợi 3 ngày đúng không? Ta sẽ nhượng cho thông báo tất cả mọi người. Miễn cho bọn họ không lớn lên con mắt. Trêu chọc các hạ. Neptune nhượng bộ. Không dám tiếp tục kiên cường. Không biết các hạ cho là làm như vậy được chưa? Kuma khép lại thánh kinh. Liếc một cái Neptune. Lại nhìn một chút Otohime nương nương. Nữ nhân này. Làm cho người ta một loại nhiệt độ cùng khí tức. Không nhịn được xem lần thứ hai. Nữ nhân. Kỳ quái nữ nhân. Bị Kuma nhìn chằm chằm Otohime không có xấu hổ. Ngược lại rất rộng rãi trực diện Kuma ánh mắt. 4 mắt nhìn nhau. Kuma lùi bước. Chớp mắt. Nói. Hy nhìn các ngươi nói được là làm được. Ta không muốn giết người. Ngư nhân đảo cái này loại tốt địa phương. Cũng không thể để cho tươi mới máu nhuộm đỏ. Các ngươi nói là chứ. Các hạ nói thật phải. Neptune biết rõ Kuma có thực lực này. Không có phản bác. Dựa theo hiện tại ngư nhân đảo thực lực, không cách nào chống cự người này. Mà còn, hiện tại ngư nhân đảo chủ muốn lực lượng, không ở nơi này. 3 ngày trong lúc đó, chỉ cần vượt đi qua, nguy hiểm liền đi qua. Kuma rời đi, ăn một bữa cơm, tâm tình thoải mái. Một cái thuấn di, biến mất trước mắt, mặt đất, bóng loáng như mới. Neptune cùng Otohime há mồm ra. Thật lâu không thể khép lại. Hắn thế nào rời đi? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.